Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, liên thủ đối địch. Kuma, gấu, khiếp sợ. 3-4, này một đao góc độ làm đến tương đương xảo quyệt. Thời gian vừa vặn kẹt ở Kuma, gấu, vung trường ứng đối lo công kích, để cột sống nghiêng về phía trước. Chân phải cùng không bị lực điểm mấu chốt lên, người này. Giết người kỹ thuật đã đăng phong tạo cực, Kuma, gấu, không khỏi vì là Toko này một đao cảm thấy hoảng sợ. Nếu là không mấy cái bàn chải, coi như phát hiện công kích con đường, cũng chỉ có thể bởi vì trọng tâm thoát ly trơ mắt nhìn mình bị trảm thủ có điều. Hắn vừa vặn có như vậy mấy cái bàn chải đánh bay. Đã hoàn toàn duỗi ra đi rộng bàn tay to bỗng dưng đẩy một cái. Một luồng lực xung kích từ trên cánh tay bộc phát ra. Kuma, gấu, sắp tới 7 mét cao to thân thể thuận thế về phía sau cất cánh. Từ không trung tách ra chảm kích nhục cầu quả thực phát động năng lực. Có thể không phải nhất định phải có cánh tay uốn lượn duỗi thẳng quá trình này bạch. Lạnh lẽo thấu xương lưỡi dao kề sát Kuma, gấu, sau gáy bay ra ngoài, đem hắn mũ Ikkaku, một góc, cắt ra một cái chỗ vỡ. Phía trên kia thiêu đốt quang diễm không có chứa một tia ấm áp. Trái lại như băng xương giống như lạnh lẽo nhưng Kuma, gấu, rõ ràng cảm giác được chính mình không có bị đông cứng thương. Loại kia băng hàn không phải thân thể lên băng hàn, mà là một loại thẳng tới linh hồn hàn ý thương. Lật xoay người, Kuma, gấu, hướng phía dưới buông tay trong không khí bắn ra kim thiết tiếng rung thanh âm. Chỉ một thoáng hết thảy hào quang ảo giác toàn bộ biến mất. Toko bóng người lúc này mới từ hư không bắn ra ngoài. Dường như sao băng lấp lóe, hai chân ở trên sàn nhà kề sát ma sát, chớp mắt lôi ra một vệt đen, lo. Không đợi dừng, Toko khẽ quát một tiếng, giao cho ta đi. Lo nhếch miệng cười, ngón trỏ trái ngón giữa khép lại, ngón đắp út một bên chỉ uốn lượn. Ở trước người lôi kéo room rời đi. Bạch, chính đang phanh lại đi tới Toko trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giữa không trung Kuma, gấu, còn chưa rơi xuống đất. Nhất thời nhận ra được đến từ sau lưng sát cơ Toko rõ ràng là thông qua lo trái cây năng lực. Cùng hắn trước đó quẳng ở Kuma, gấu, trên không một cục đá trao đổi vị trí. Trước bước chân cùng mặt đất ma sát để Toko cả người hiện ra như triển khai bạt đao chảm như thế. Hiệu quả, tích trữ sức mạnh khổng lồ. Một khi xuất hiện, lúc này phun ra mà ra nguồn sức mạnh kia đột nhiên mất khống chế. Dù là Toko chính mình cũng không thể làm đến hoàn mỹ khống chế. Bởi vậy, hắn chỉ có thể thuận thế mà vì là triển khai chính mình nhuần nhuyễn nhất một kế cơ sở kiếm chiêu Kisaragi lưu sát nhân kiếm. Mang Jesu, xì bạch, tinh tế trắng bạc đường nét ở trong chớp mắt vẽ một vòng tròn. Sau đó nguyệt hoa lưu chuyển, như nước mực như thế nhộn nhạo lên, từ từ đem vòng tròn lấp kín là một vòng me Jesu xuất hiện thời điểm. Cái kia một vệt rội lên đi màu đỏ sẫm màu vì đó tăng thêm mấy phần yêu dị màu máu, Kuma. Gấu, đau đến da mặt vừa kéo, rên lên một tiếng, xoay người chuyển eo rơi xuống đất. Hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới cũng đẩy ầm. Cứng rắn thạch tầng trực tiếp tan vỡ, bắn lên đá vụn cùng gạch khối chống đối hai người công kích kế tiếp nhân cơ hội này. Kuma, gấu. Trốn vào cứ điểm tầng thứ hai, bằng phẳng hô hấp ở trên lưng của hắn. Một cái từ vai phải đến eo phải bộ màu đỏ tươi vết sẹo xé rách quần áo bại lộ ở bên ngoài theo hô. Hấp bắp thịt chập trùng, như là nhúc nhích trường xà như thế đặc biệt dữ tợn, thì ra là như vậy. Chân chính chủ công tay không phải lo, là hải quân quỷ kiếm, Kuma, gấu, khiếp sợ nghĩ. Đối với hai người vừa nãy phối hợp cảm thấy tự đáy lòng khiếp đảm mọi người đều biết. đang quái vật hoành hành vô hải tặc thế giới. Kiếm sĩ có thể dựa vào một thanh kiếm cùng thế giới chúng cường giả san sát. Tuyệt đối không phải cái gì không ra gì đồ vật, ngược lại chính là bất kỳ một tên biển rộng nghe tên kiếm sĩ đều không phải tướng tốt đối thủ. Sự đáng sợ của bọn họ tiến công tính, để ngoại trừ một số đặc thù trái cây năng lực giả có thể làm được hoàn toàn không thấy ở ngoài. Những người còn lại cũng phải cân nhắc một chút đầu của mình sát trình độ, có một lòng chăm chú với sát nhân kiếm thuật Toko đảm nhiệm chủ công, lo giải phẫu trái cây vì đó cung cấp hiệp trợ. Hai người uy hiếp tính nhất thời kéo lên không chỉ gấp đôi. Đến mau nhanh nghĩ biện pháp, bằng không, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, màn trời chính đang chậm chậm hợp lại, một khi hình thành đóng kín, như vậy chỉ có thể đánh bại làm trụ cột điểm John, mới có thể đem kỳ giải mở, coi như không giải được. Cũng phải đem bọn họ đưa đi, gặp như vậy cảnh khốn khó, Kuma, Gấu, quả đoán ở trong lòng cho mình ưng thuận hứa hẹn G10 chi bộ. Trên thao trường Luffy ngẩng đầu nhìn John, trên mặt mang theo 3 phần mờ mịt, 3 phần kinh ngạc, 3 phần không rõ cùng với một điểm bi thương. Có ý gì? Cái gì có ý gì? Ngươi nói Nami nhìn thấy ta, chỉ là không nghĩ ra hiện là có ý gì. À, ngươi quả nhiên trước sau như một ngây thơ. Luffy, John cười lạnh nói. Nàng không muốn tiếp tục lấy hải tặc thân phận cùng các ngươi ra biển. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi không hiểu. Ta không tin. Luffy lớn tiếng phản bác. Nami là chúng ta hoa tiêu. Là đồng bạn của ta. Đối với này, ngươi có tin hay không? Ăn thua gì đến ta? John một tiếng cười khẽ. Một đạo điện lưu bắn ra đi. Đánh vào Luffy trên người làm cao su người trái cây khắc chế hiệu quả để hắn không nhìn thân thể mờ. Điện thống khổ, nhưng nổ tung tính điện lưu mang đi nổ tung, đem hắn trực tiếp hất bay ra ngoài mà phía dưới. Đã sớm chuẩn bị hải quân cùng nhau dựng thẳng lên đâm thương. Súng, thề phải đem gan này dám khinh nhờn quân kỳ lớn mật cuồng đồ đâm nau ma tổ ong, nguy hiểm. Bỗng nhiên. Cách đó không xa một đạo phấn khởi chiến đấu bóng người càng không nhảy lại đây. Zoro cầm cướp đến. 3 thanh kiếm, 2 chân uốn lượn, dường như một con nhảy lên đến con cua. Cánh tay tả hữu giao nhau, mắt nhìn phía trước tam đao Liu Giyuki dũng chảo. Keng đinh đinh đương, một trận đánh thép giống như âm thanh âm vang lên. Tảng lớn đâm thương, súng, bị tề đầu súng cắt đứt. Sau khi hạ xuống Zoro một khắc liên tục, 3 thanh phổ thông thiết kiếm ở tại trong tay phát huy ra không kém hơn danh đao hiệu quả 108. Buồn phiền phượng, lần thứ 2 tại chỗ xoay tròn, nhấc lên một trận sóng kiếm cơn lốc, thổi ra xung quanh hải quân binh sĩ lắp phi nhân cơ hội vươn mình rơi xuống đất. Cùng Zoro lưng tựa lưng đứng, cảm tạ Zoro, ít phí lời. Sanji đi tìm Nami, mặt khác 2 cái đi đoạt lại Going Merry, chúng ta nhất định phải kiên trì đến bọn họ lại đây tập. Hợp, Zoro nói chuyện, xé ra trên người T-shirt, đem chui đao cùng MU bàn tay quấn quanh ở đồng thời. Phòng ngừa xảy ra bất trắc bóc ra, ta biết rồi, nghiêm túc gật gật đầu. Luffy quang động quả đấm, đem một tên tới gần tới binh lính đánh bay, vô vị. Thấy này, John lắc lắc đầu, dĩ vãng Luffy loại kia trực diện cuối cùng đại boss thô thần kinh đi đâu rồi? Ta ngay ở đứng ở này, kết quả không tìm đến ta phiền phức sao? Nhìn cách tử lộ bay so với ta tưởng tượng bên trong càng sớm hơn nhận rõ hiện thực. Biết không phải là đối thủ của ta, vì lẽ đó ở tận lực tránh khỏi cùng ta chiến đấu, quên đi. Ngược lại mục tiêu của ta cũng không phải hắn. Nghĩ đến đây, John hướng xa phương chỉ huy tác chiến Henry hô. Henry, còn lo lắng làm gì? Bắt lại cho ta bọn họ, ngươi sẽ không phải là hy vọng ta ra tay đi. Ở chính mình đại bản doanh đối phó toàn thuyền tiền thưởng có điều 300 triệu mũ rơm đoàn nếu. như đều cần chính hắn một đại danh đỉnh đỉnh Thương Long trung tướng tự mình động thủ. Cái kia G10 toàn thể binh sĩ cũng có thể mua rút trên vắt mì treo đối với này. Một mực chờ đợi Toko xuất hiện, Henry ngẩn người, sắc mặt một khổ, đáng, sau đó cắn răng lấy ra bội kiếm, các huynh đệ. Theo ta lên, ồ, trước bắt trong hành động chỉ là con kia con báo liền cho Henry lưu lại ấn tượng thật sâu. Hắn mới không muốn đi thử xem trước mắt vị thuyền trưởng này lợi hại khá là hiện thực người tự mình. Nhận thức bình thường phi thường rõ ràng. Henry xác định chính mình cao nhất chỉ có thể đối phó tiền thưởng vừa vặn 1 ức tả hữu phổ thông. Hải tặc như nhóc mũ rơm loại này có siêu tân tinh tiềm chất người mới vương. Vẫn là giao cho Toko cùng anh loại này cường nhân đi đối phó đi, có điều cao nhất quan trên lên tiếng. Vẫn ở biên giới mò cá sắp xếp quân lính, Henry chỉ có thể làm gương cho binh sĩ. Hướng trung tâm vồ giết tới lãnh đạo làm gương cho binh sĩ cổ vũ là vô cùng. Trong lúc nhất thời, Luffy cùng Zoro áp lực tăng vọt. Đối mặt hải quân người ta tấp nập số lượng ưu thế. Hai người như là bão táp bên trong một khối đá ngầm. Bất cứ lúc nào đều có bị đập nát, nhấn chìm nguy hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.